suy nghĩ một lúc, tốc độ của lôi cương tăng lên tới cực hạn giống như một cơn gió mà không nhìn thấy bóng người. Điều đó khiến cho rất nhiều người tu luyện cảm thấy khiếp sợ, tưởng như có cao thủ khó lường nào đó vừa đi qua. Phụng Thiên ở phía đông, cách trung tâm của Cửu U giới 10 vạn dặm. Lôi cương không biết về Cửu U giới nên chỉ tản thần thức rồi cứ thế bay về phía tây. Phi hành được một thời gian, tốc độ của lôi cương đột nhiên chậm lại. Nhìn mấy người trước mặt, hắn suy nghĩ một lúc rồi lại tăng tốc. Mấy vị đạo hữu hãy khoan đã. Trong không trung đột nhiên vang lên câu nói khiến cho ba người tu luyện ở xa đều dừng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cuối cùng họ nhìn về phía lôi cương một cách cảnh giác. Một người nam tử trung niên nhìn lôi cương rồi nói, đạo hữu, có chuyện gì vậy? Tại hạ muốn gia nhập vào Phụng Thiên, có thể cho tại hạ biết vị trí của Phụng Thiên ở đâu không? Lôi cương tươi cười lên tiếng, tạo cho người ta một thứ cảm giác chất phác. Nhờ đó mà sự đề phòng của ba người kia giảm bớt. Người trung niên vừa mới mở miệng đánh giá lôi cương một cách cẩn thận rồi nói, ngươi cũng muốn gia nhập vào Phụng Thiên. Ha ha, vậy chúng ta cùng đi. Lôi cương sửng sốt, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nói, thế thì rất tốt. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không biết vị trí của Phụng Thiên? Trong cả Cửu U giới chắc không có người nào không biết. Nam tử trung niên dường như cũng không bớt cảnh giác mà hỏi. Lôi cương cười nhạt một tiếng, nói, ta vẫn theo gia sự ẩn trong núi để tu luyện nên không biết gì về Cửu U giới. Vì vậy mới muốn nhờ các vị đạo hữu chiếu có cho. Tại hạ là Lý Lực. Sau này có lẽ sẽ là cộng sự của nhau. Đây là đại sư huynh Lý Mặc của ta. Còn đây là sư đệ Lý Sư. Một người trung niên đại hán khác có đôi mắt hổ lên tiếng. Lôi cương gật đầu nói, tại hạ là Cương Ma. Sau này xin được ba vị đạo hữu quan tâm. Lôi cương thấy ba người đều có tu vi cương hoàng. Tính cách của Lý Lực sảng khoái khiến cho lôi cương nảy sinh hảo cảm. Lý Mặc yên lặng liếc nhìn Lý Lực rồi nói, không biết gia sư của đạo hữu là ai. Lý Mặc ta ở trong giới tán tu của Cửu U giới cũng có hiểu biết. Lôi cương vẫn nở nụ cười, gia sư luôn thích ẩn trong núi, rất ít khi ra ngoài nên không có người nào biết. Lý Mặc suy tư nhìn lôi cương rồi gật đầu nói, vậy chúng ta nhanh chóng tới Phụng Thiên. Thời hạn thu đệ tử sắp tới rồi. Lôi cương gật đầu. Ngay sau đó, bốn người nhanh chóng bay đi. Trên đường đi, lôi cương mới biết Phụng Thiên thu đệ tử chỉ có thời gian một tháng nhưng số lượng người được tuyển cũng không có nhiều hạn chế. Cần nhất là tu vi từ cương quân trở lên. Hơn nữa, nghe đồn Phụng Thiên có một bảo tháp tu luyện cho đám đệ tử. Nhờ đó mà khiến cho rất nhiều người tu luyện tới. Lôi cương thầm than. Phàm là các thế lực lớn đều nắm được nội tâm của những người tu luyện. Như thành địch ngược trong huyết ngục cũng vậy. Bảo tháp tu luyện khiến cho tốc độ tu luyện của mỗi một người nhanh hơn. Trong giới tu luyện, tu vi là trên hết. Chỉ có tới một mức độ nhất định thì mới có thể sinh tồn. Sau nửa ngày phi hành, cuối cùng thì bốn người cũng tới được Phụng Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, thành Phụng Thiên. Nhìn tòa thành nguy nga trước mặt, lôi cương cảm thấy kinh ngạc. Bức tường thành cao tới 10 trượng, tất cả đều được xây bằng những tảng đá đen thui. Một bầu không khí trang nghiêm từ trong thành tản ra. Chu vi của thành Phụng Thiên lớn gấp đôi thành địch ngược trong huyết ngục. Hơn nữa, trên cửa thành còn có ba chữ to, thành Phụng Thiên, khiến cho lôi cương phải nhìn thật lâu. Ba chữ đó giống như một con thần long đang lượn quanh thành, đồng thời khiến cho người ta cảm nhận được một làn hơi thở mạnh mẽ. Chỉ sợ người viết ba chữ đó có tu vi không tầm thường, cũng có thể nó chính là nét bút của vị vực chủ thần bí kia. Hơn nữa, toàn bộ thành Phụng Thiên được bao phủ bởi một tầng kết giới. Thần thức của lôi cương muốn tiến vào thì bị cản lại. Phía trước thành Phụng Thiên có một đám người đông nghịt đang đứng chờ đợi. Nhìn sơ qua cũng phải tới cả vạn người. Phần lớn trong số đó là cương hoàng, đạo hoàng. Lôi cương thầm than, thanh Phụng Thiên không ngờ lại có thể thu hút nhiều người tu luyện tới vậy. Dưới áp lực của U Phủ và Địa Linh Tông, tán tu chúng ta không có một người hay một thế lực nào có thể chống chọi trong thời gian dài. Lúc này, Phụng Thiên cho chúng ta một vị trí yên tĩnh để tu luyện. Lý Mặc đứng bên cạnh Lôi Cương nhìn đám người đông đảo trước mặt mà thở dài. Gương mặt y có chút cô đơn. Cửu U giới là một giới hàng năm có sự chinh chiến, khiến cho rất nhiều người tu luyện luôn phải lo lắng đề phòng. Lúc này, Thành Phụng Thiên xuất hiện khiến cho rất nhiều tán tu như tìm được gia đình của mình, nhanh chóng tràn đến tìm sự bảo vệ. U Phủ và Địa Linh Tông chiến đấu lại liên lụy tới tán tu chúng ta. Lôi Cương cảm thấy nghi ngờ mà hỏi. Gương mặt của Lý Mặc có chút cười cười, còn Lý Lực và Lý Sư thì chỉ biết cười khổ. Mấy năm gần đây còn tốt. Mấy trăm năm trước, U Phủ và Địa Linh Tông nổi điên đánh nhau liên tục. Bọn họ lại tuyển những đám tán tu của Cửu U giới làm binh lực cho mình. Lý Mặc tiếp tục nói. Bọn họ đánh nhau, tán tu không đi thì được rồi. Lôi Cương cảm thấy khó hiểu. Ha ha, nếu tán tu có thể làm chủ được thì tốt. Trong những năm qua, cao thủ của U Phủ và Địa Linh Tông đều xuất hiện bắt lấy tán tu rồi cho họ ăn xà long đan. Nếu như không chiến đấu thì chỉ có kết quả hồn phi phách tán. Ánh mắt của Lý Mặc trở nên nặng nề. Lôi Cương giật mình, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Không ngờ U Phủ và Địa Linh Tông chiến đấu tới mức như vậy lại còn bắt tán tu đảm đương sức chiến đấu. Còn xà long đan chắc là một thứ độc đan rất mạnh. Lôi Cương thầm lắc đầu. Tới bây giờ, hắn mới hiểu được tại sao lại có nhiều tán tu gia nhập vào Phụng Thiên. Mà Phụng Thiên có lẽ nhờ vào đám tán tu này mới có thể trở thành một thế lực lớn trong Cửu U giới. Có điều Lôi Cương không thể hiểu nổi tại sao U Phủ và Địa Linh Tông lại đánh nhau không chết không thôi. Nhìn Lý Mặc một chút rồi Lôi Cương lại hỏi, tại sao U Phủ và Địa Linh Tông không dừng chiến? Dừng chiến? Trận chiến giữa U Phủ và Địa Linh Tông kéo dài cả vạn năm. Nếu như có thể ngừng thì tán tu của Cửu U giới đã không phải mạo hiểm xé mở không gian để rời khỏi Cửu U giới. Lý Mặc tiếp tục trả lời, tại sao lại như vậy? Tại sao hai thế lực này lại đánh nhau không chết không thôi? Lôi Cương nhìn đám người trước mặt mà lẩm bẩm, hình như là vì một thứ gì đó. Hai thế lực đều muốn có nó thì phải. Còn sự thật thế nào không ai biết. Có lẽ những người thuộc tầng lớp cao trong hai thế lực cũng không rõ. Lý Mặc vừa nói vừa nhìn phía trước rồi nói tiếp, chúng ta nhanh chóng xếp hàng đi. Thời gian qua rồi thì không còn cơ hội nữa. Lôi Cương lặng lẽ theo sau lưng ba người, đồng thời tiếp tục suy nghĩ. Hai thế lực đó chiến đấu không ngờ lại vì một vật nào đấy. Không biết là vật gì mà khiến cho hai thế lực đánh nhau lâu như vậy. Trong đầu Lôi Cương đột nhiên lóe lên một tia sáng như nghĩ ra điều gì đó nhưng lại không nắm chắc được. Mang ý nghĩ trong đầu, Lôi Cương lặng lặng đứng sau lưng đám người mà chờ đợi. Do số người gia nhập Phụng Thiên nhiều lắm nên Phụng Thiên chia số người được tuyển ra làm trăm đội. Mỗi một đội tới có mấy nghìn người. Tuy nhiên việc thu nhận đệ tử rất nhanh. Chỉ cần tu vi đạt tới cương quân thì có thể lĩnh một tấm thẻ bài là hoàn thành vòng tuyển thứ nhất. Lôi Cương và mấy người Lý Mặc chờ đợi một lúc thì tới lượt. Người tuyển bọn họ là một nam tử lạnh lùng mặc áo đen. Gương mặt có vết đao cùng với toàn thân tản ra mùi máu tanh. Chứng tỏ là một người đã trải qua rất nhiều trận chiến. Ánh mắt của người đó sắc bén nhìn Lý Mặc rồi trầm giọng nói. Danh tính. Lý Mặc. Đây là sư đệ Lý Lự và Lý Sư của ta cùng với. Lý Mặc giới thiệu cho người đó biết. Nam tử lạnh lùng liếc nhìn ba người Lý Mặc rồi nhìn Lôi Cương với ánh mắt khác lạ mà mở miệng. Ngươi là Cương Ma. Gương mặt Lôi Cương vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ được. Người đó nhìn mình lại có ý chiến đấu, mà ý chiến đấu đó không giống bình thường, dường như chỉ muốn đánh với mình một trận. Cảm nhận được làn hơi thở tanh máu của người đó, Lôi Cương hiểu ra rằng người này có thể cảm nhận được bản thân có mùi tanh máu nên mới có ý đó. Ta là đại đội trưởng Đao Ngân dưới trướng lãnh thống lĩnh. Kể từ hôm nay, các ngươi là đệ tử của tiểu đội 19. Đây là lệnh bài. Sau khi vào thành Phụng Thiên sẽ có người tiếp đón. Có điều, ta nói cho các ngươi biết, thành Phụng Thiên cung cấp cho các ngươi một chỗ tu luyện. Nếu các ngươi có thực lực, thành Phụng Thiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu các ngươi có ý khác, Đao Ngân ta sẽ cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Nói xong, Đao Ngân lấy từ trong giới chỉ ra 4 cái lệnh bài mà đưa cho Lý Mặc. Lý Mặc đón lấy rồi đưa cho 3 người Lôi Cương. Cả 4 người đi vào trong Phụng Thiên. Khi đi tới cửa thành, nét mặt của Lôi Cương hơi thay đổi khi thấy thần thức của Đao Ngân vẫn tập trung vào mình. Hắn cười khổ trong lòng. Xem ra, bản thân vào Phụng Thiên, sau này Đao Ngân chắc chắn sẽ tới tìm. Có điều, Lôi Cương cũng có nhận thức mới về thực lực của Phụng Thiên. Tu vi của đại đội trưởng không ngờ lại đạt tới cương đế địa giai. Đi qua cổng lớn của thành Phụng Thiên, có 6 người tu luyện với tu vi không tầm thường đứng đó. Ánh mắt sắc bén của 6 người đảo qua đám người Lôi Cương và những đệ tử đang tiến vào. Lôi Cương liếc nhìn lệnh bài của mình thì thấy bên trên có khắc số 19. Xem ra đây chính là lệnh bài của tiểu đội 19. Khi Lôi Cương vừa mới tiến vào trong thành Phụng Thiên, một nam tử đang ngồi xếp bằng nhìn 4 người Lôi mà hỏi, các ngươi được phân phối tới tiểu đội nào? 19. Lý Mặc đáp rồi lập tức lấy ra lệnh bài của mình. Người đó nhìn xong rồi nói, đi theo ta. Nói xong gã liền bước theo con đường lớn của thành Phụng Thiên. Mấy người Lôi Cương bám theo sau. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc. Chỉ sở thành Phụng Thiên cũng không đơn giản như trong truyền thuyết. Những kiến trúc lớn nhỏ cùng với người tiếp đón đều tản ra một mùi máu tanh. Phụng Thiên tuyển tán tu mà tại sao những người này lại đều là cường giả trải qua nhiều trận đánh. Người đó dẫn mấy người Lôi Cương tới một cái đại viện trong thành Phụng Thiên. Nói cái này là đại viện thì chẳng bằng nói một cái doanh trại thì đúng hơn. Trong viện đã có 10 mấy người tu luyện. Thấy mấy người Lôi Cương đi tới, tất cả đều quay ra nhìn. Ta là tiểu đội trưởng tiểu đội số 19 Đức Vũ. Nơi này là chỗ ở tạm thời của các ngươi. Nam tử nói xong liền rời đi. Mấy người Lôi Cương nhìn nhau trong mắt xuất hiện sự kinh ngạc. Chỉ sợ mấy người Lý Mặc không ngờ được khi vào Phụng Thiên lại xảy ra tình huống như thế này. Ha ha, cuối cùng thì cũng có một tiểu tử cương hoàng hoàng ra. Tiểu tử có hứng đánh một trận với ta không? Trong lúc Lôi Cương đang quan sát thì trong số hơn 10 người trước mặt chợt vang lên một tiếng nói khiến cho hắn sửng sốt. Cương hoàng hoàng ra nói thế thì đúng là mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 310, tiểu đội 19 ba người Lý Mặc đều nhìn về phía trước. Trong đám người có một gã nam tử đầu trọc, eo gấu lưng hổ bước ra. Nét mặt y đầy chiến ý, trừng mắt nhìn Lôi Cương khiến cho hắn chỉ biết cười khổ. Người này đúng là có tu vi cương hoàng hoàng giai, những người còn lại đều có tu vi cương hoàng huyền giai. Nam tử đó có lẽ là người hiếu chiến nhưng không nắm chắc chiến thắng được người có tu vi cao hơn, vì vậy mà từ khi đến đây vẫn bứt rứt chân tay. Lý Mặc nhìn nam tử đầu chọc rồi lại nhìn Lôi Cương mà không nói gì. Trong lòng gã có sự tò mò với thực lực của Lôi. 30 người tu luyện ở trước mặt trong ánh mắt như đang cười nhìn hắn. Tiểu tử, ta tên Quân Thắng có tu vi cương hoàng hoàng giai như ngươi. Chúng ta tỉ thí một tận có được không? Nam tử đầu chọc tên Quân Thắng, vặn người khiến cho xương kêu răng rắc, đồng thời làm cho ánh mắt của những người tu luyện trở nên khác lạ. Phần lớn người tu luyện đều theo đuổi tu vi, cũng không có nhiều người tu luyện thân thể. Mà nam tử đầu chọc đó có sức lực không phải tầm thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyenii.com. Lôi Cương hơi mỉm cười quan sát Quân Thắng. Trong cơ thể của gã, Lôi Cương không hề cảm nhận được nội kình. Điều này chứng tỏ Quân Thắng chỉ có sức khỏe hơn người mà thôi. Đối với cảnh giới cương hoàng, Lôi Cương không hề muốn đánh. Nếu đối phó với cương tiên có lẽ hắn sẽ thử một lần xem thực lực của bản thân tăng lên nhiều hay ít. Có điều, Quân Thắng nói như vậy thì mình đánh với gã một trận cũng được. Vì vậy mà Lôi Cương cười nhạt, nói, ngươi muốn đánh như thế nào? Đánh một trận với ta đi, nhưng ta sẽ không nhường, đánh tới khi nào một bên không đứng dậy nổi mới dừng tay. Gương mặt của Quân Thắng giật giật cười nói. Lôi Cương gật đầu. Ba người Lý Mặc nhanh chóng đi về phía 30 người tu luyện đứng trước đó. Trong cả đại viện chỉ còn lại Lôi Cương và Quân Thắng. Lôi Cương chắp một tay sau lưng, nói, mời. A, ngươi không cần linh khí. Thấy Lôi Cương không lấy linh khí,

tiểu đội của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người? Chúng ta là đệ tử của tiểu đội 19, thuộc đại đội 3 của Diệt Lãnh thống lĩnh. Mỗi một tiểu đội có 50 đệ tử, có lẽ còn vài vị nữa sẽ tới. Quân Thắng giải thích cho Lôi Cương, hy vọng không có tiểu tử Cương Hoàng Hoàng Giai gia nhập. Nếu không thì tiểu đội 19 của chúng ta làm sao có thể cạnh tranh với những tiểu đội khác? Một gã thanh niên lạnh lùng đứng trong đám người lên tiếng. Quân Thắng sửng sốt, nét mặt hơi sượng đi nhưng không nói gì mà chỉ giải thích cho Lôi Cương. Hóa ra, trong Phụng Thiên, dưới vực chủ có một đại thống lĩnh, 4 thống lĩnh, mà dưới mỗi thống lĩnh lại có 10 đại đội, trong mỗi đại đội lại có 20 tiểu đội. Còn sự cạnh tranh như người thanh niên kia vừa nói là cạnh tranh giữa những đệ tử mới được tuyển của Phụng Thiên để có thể đi vào trong thánh tháp tu luyện của Phụng Thiên trong 10 năm. Bởi vì nghe đồn, tốc độ tu luyện của thánh tháp nhanh hơn ở ngoài mấy chục lần. Chỉ 10 năm tu luyện đủ để sánh với bên ngoài cả trăm năm, làm sao không khiến cho họ điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, ra tay nhanh như chớp. Thấy Lôi Cương đối với chuyện của Phụng Thiên ù ù cạc cạc, gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị nhếch khóe miệng lên cười nhạo. Những người tu luyện còn lại thì nhìn về phía Lôi Cương với ánh mắt hững hờ. Dù sao trước đó Lôi Cương cũng thảm bại, để lại trong lòng bọn họ ác cảm. Khi tuyển nhận đệ tử tức là lúc tiểu đội phải cạnh tranh nhau. Lúc này mà Lôi Cương thể hiện đúng thực lực sẽ khiến bọn họ khiếp sợ. Chỉ có Lý Mặc, Lý Lực và vài người trung niên điềm tĩnh khác là không tỏ ra lạnh lùng lắm đối với Lôi Cương. Hai mắt Lý Mặc đánh giá Lôi Cương cẩn thận. Nếu như thực sự khi đánh với Quân Thắng, Lôi Cương đã bị thương nặng, làm sao mới tĩnh dưỡng một hồi đã khôi phục lại ngay được. E là trong số người ở đây chẳng có ai làm được như vậy. Hơn nữa nhìn trên khuôn mặt Lôi Cương còn có vẻ mỉm cười, Lý Mặc đột nhiên phát giác, chính gã cũng nhìn không thấu người thanh niên còn không hề biết rõ về cửu u giới này. Lẽ nào, hắn che giấu thực lực? Lý Mặc suy nghĩ miên man, có vài người nam tử trung niên cũng nhìn Lôi Cương với ánh mắt hoài nghi. Vậy tỉ thí tiểu đội là tất cả các tiểu đội ở Phụng Thiên cạnh tranh với nhau? Lôi Cương không giải thích được liền hỏi. Quân Thắng có vẻ hiểu rõ về Phụng Thiên, nói, đúng, tất cả có 10 tiểu đội đã gia nhập thêm vào Phụng Thiên. Nghe đồn 10 tiểu đội này thực lực không giống nhau, tiểu đội trưởng đội 19 đã dẫn mọi người đến đây cũng là người trước kia thuộc 10 tiểu đội trước. Lôi Cương sửng sốt, cái gã tên Đức Vũ kia có tu vi cương đế huyền giai, lẽ nào trước khi gia nhập vào 10 tiểu đội thì đã là cương đế huyền giai? Nếu như vậy thì Cương Hoàng Kỳ ở đây rất khó chiến thắng. Vậy thì e rằng 10 tiểu đội trưởng chính là xúc tu của 10 tiểu đội. Hừ, tu vi thực sự dễ tăng cao như vậy sao? Đức Vũ chẳng qua là người nổi bật trong đó. Nếu như người như gã chiếm hơn nửa bộ phận trong Cương Hoàng Kỳ. Bất quá, ở đây toàn là Cương Vương Hoàng Giai, thậm chí thấp hơn, thì việc chiến thắng bọn họ là không thể. Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị nói, khẩu khí không hề che giấu vẻ khinh rẻ đối với Lôi Cương. Sắc mặt mấy người Lý Mặc hơi biến đổi, nhìn về phía gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị vài lần. Lôi Cương liếc nhìn gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị, thấy khuôn mặt gã hiện lên một vẻ cao ngạo, lại cũng có hiểu biết về Phụng Thiên, e rằng thân phận người này không giống với mọi người. Lôi Cương cũng không muốn kết thù hận nên không nhìn gã thanh niên. Còn Quân Thắng thì không được bình tĩnh như Lôi Cương, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị, phẫn nộ nói, cùng lắm ngươi cũng chỉ là Cương Hoàng Địa Giai, có tư cách gì mà lớn tiếng ở đây, có bản lĩnh thì ngươi chọn tiểu đội khác đi. Quân Thắng nói khiến khuôn mặt gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị trở nên cứng đờ, nhìn chằm chằm Quân Thắng một cách lạnh lùng, hừ lạnh nói, quả nhiên là hạng người tứ chi phát triển. Ngươi, Quân Thắng nổi trận lôi đình, hai tay nắm chặt, gân trên cánh tay nổi lên, chân phải bước lên muốn tấn công gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị, mà gã thanh niên này thì không lùi lại chút nào, nhìn chằm chằm vào Quân Thắng một cách thù địch. Lôi Cương kéo Quân Thắng lại, khiến gã đang đi lên phía trước bị kéo lùi lại mấy bước. Gã quay sang nhìn Lôi Cương, dường như rất kinh ngạc với lực lượng của hắn. Không cần so đo với người khác làm gì. thực lực của ngươi rất mạnh, chỉ cần có thời gian, lực lượng của ngươi sẽ càng tinh tiến, đến lúc đó tu vi sẽ không thể hạn chế thực lực của ngươi. Lôi Cương thản nhiên nói, rồi lập tức ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, tiến nhập trạng thái tu luyện. Lôi Cương nói khiến Quân Thắng và Lý Mặc sửng sốt cả người, nhìn Lôi Cương đầy nghi hoặc, tu vi sẽ không hạn chế thực lực sao? Mỗi một người tu luyện đều biết rõ, thực lực ở mức cao thì mỗi một cấp là một trời một vực, mà Cương Ma lại nói như vậy, lật nhào toàn bộ hiểu biết của bọn họ. Ngu dốt! Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị nói. Hơn 30 người tu luyện còn lại cũng nhắm hai mắt tiến nhập trạng thái tu luyện. Không lâu sau, lại có thêm hơn 10 người tu luyện đi vào trong đại viện, thấy Lôi Cương đang ngồi thì sửng sốt. Tiểu đội trưởng Đức Vũ theo sau, nhìn mấy người tu luyện đang ngồi xếp bằng cũng cao giọng quát dẹp đường, tỉnh lại, âm thanh đinh tai nhức óc khiến mấy người tu luyện đồng loạt mở mắt, Lôi Cương cũng mở mắt nhìn Đức Vũ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi là đệ tử của tiểu đội 19, ta là đội trưởng của các ngươi tên Đức Vũ. Đức Vũ đảo ánh mắt nghiêm khắc qua 50 người tu luyện, lập tức lại nói, không nên nghĩ rằng việc cho các ngươi gia nhập Phụng Thiên có nghĩa là có thể dựa vào Phụng Thiên. Phụng Thiên chỉ bảo hộ những người cống hiến cho Phụng Thiên, trên đời không có gì là cho không, hy vọng tất cả hiểu cho điểm này. Không cần biết tu vi của các ngươi như thế nào, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực, như vậy tất nhiên Phụng Thiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tất cả những người tu luyện đều nhìn Đức Vũ, không ít vị trong mắt ẩn giấu vẻ không thèm để ý. Hiểu chưa? Đức Vũ nhìn đám người nhướng mày, cao giọng quát. Hiểu rồi. Những người tu luyện đồng thanh hô. Đức Vũ thỏa mãn gật đầu, sau cùng đảo mắt qua một vài tên đang lộ ra vẻ khinh khỉnh, lạnh nhạt nói. Nếu ai không hài lòng với việc ta là đội trưởng của các ngươi, có thể khiêu chiến với ta. Ai thắng được ta thì có thể thay thế vị trí của ta, trở thành đội trưởng đội 19. Nếu không có ai, thì sau này cứ an phận như vậy. Đức Vũ nhìn Quân Thắng và gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị, sau cùng nhìn Lôi Cương, ánh mắt sắc bén có ẩn dấu ý cảnh cáo. Khuôn mặt gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị căng lên, trở nên âm hàn, thế nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Tiểu tử, lão phu tới là để gia nhập vào Phụng Thiên, không phải để quy thuận ngươi. Ngươi tuy là tiểu đội trưởng nhưng cũng thật quá quắt. Một lão nhân mặc áo xanh, tóc hai bên thái dương đã bạc đứng trong đoàn người hừ lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Vậy ngươi cảm thấy bất mãn sao? Ánh mắt Đức Vũ như lưỡi dao sắc bén nhìn lão nhân, khí thế cả người bùng phát ra, ép về phía lão nhân. Hừ! Lão nhân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, xuất ra một thanh kiếm, đánh ra một kiếm rất mạnh tấn công về phía Đức Vũ. Khóe mắt Đức Vũ xếch lên, ánh mắt lạnh buốt vô cùng, hai tay co lại, một thanh kiếm dài màu vàng óng ánh hiện lên trong tay Đức Vũ. Y phát ra một đòn tấn công sắc bén lao về phía lão nhân. Ầm, một tiếng ầm chấn động vang lên, 48 người tu luyện còn lại đều xuất ra vòng phòng ngự. Chống lại chấn động đó, đòn tấn công hùng mạnh khiến cả công trình đại viện phía sau lay động. Hai luồng ánh sáng từ trên không trung nhanh chóng tách ra. Thế nhưng một lại có một luồng ánh sáng nữa bắn ra. Những người tu luyện còn lại căn bản là không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy thân thể lão nhân áo xanh bay ngược ra, đập vào công trình kiến trúc ở đằng sau. Công trình lung lay đổ xuống ầm ầm, chôn sống cả người lão nhân. Lão nhân đó cũng không thấy tỉnh lại. Lôi Cương thần người liếc mắt về phía sau, chẳng ai để ý đến một người chết cả. Ánh mắt Lôi Cương lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Mấy người Lý Mặc không thấy rõ nhưng Lôi Cương thì thấy rõ ràng mồn một. Khi va chạm với lần tấn công thứ hai của Đức Vũ, gã mượn lực rút lui của lão nhân mặc áo xanh, ra một đòn hung hãn quét ngang bụng lão nhân, một kiếm trực tiếp đâm thủng đan điền của lão. Lôi Cương không khỏi nhìn Đức Vũ với cặp mắt khác xưa. Đức Vũ đơn giản là thừa thắng xông lên, căn bản là khiến cho lão nhân áo xanh không có thời gian phản kháng lại. Phải nói là hai người đều là cương đế hoàng giai, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Đức Vũ hơn nhiều so với lão nhân áo xanh. Đức Vũ đảo mắt qua những người tu luyện đang khiếp sợ, hừ lạnh một tiếng nói, còn ai muốn khiêu chiến với ta không? Tia U I E N I I Cở Âu mở mọi ánh mắt dồn về phía lão nhân áo xanh bị chôn sống, cảm nhận được sinh mệnh phía dưới đám đổ nát. Mọi người lại nhìn về phía Đức Vũ, yết hầu chuyển động, ánh mắt kính nể hơn vài phần. Đây là một liên minh, Phụng Thiên không phải là chỗ cho các ngươi chơi đùa. Chẳng thế mà lúc trước toàn bộ người tu luyện ở cửu u giới này cùng tụ tập lại một chỗ cũng không chống lại được sự tấn công của U Phủ, Địa Linh Tông. Chỉ có đoàn kết đồng lòng thành một nhà thì mới có thể chống lại ách áp bức mấy năm nay của U Phủ, Địa Linh Tông. Nếu như ai nghi ngờ thì rời khỏi ngay lúc này vẫn còn kịp. Giọng nói Đức Vũ lạnh buốt, ẩn chứa uy nghiêm, ánh mắt đảo qua mọi người, quát lạnh lùng. Chấn động này có vẻ cũng không ảnh hưởng đến một số người đứng xem. Ngược lại, Lôi Cương cảm nhận được linh khí của mấy người xung quanh trong đại viện dao động. Xem ra người bất mãn không chỉ có một mình lão nhân áo xanh. Sức mạnh dữ dội của Đức Vũ khiến những người tu luyện kính nể. Cũng có một vài người né tránh ánh nhìn của Đức Vũ. Cuối cùng sau khi suy nghĩ, 20 người tu luyện rời khỏi tiểu đội. Đức Vũ cũng không thèm liếc mắt nhìn những người đã rời đi. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Còn có ai muốn đi nữa không? Đức Vũ quát lạnh lùng. Mấy người Lý Mặc nhìn Đức Vũ với ánh mắt kiên định. Tốt, còn lại 29 người. Từ hôm nay trở đi, các người chính thức trở thành đệ tử của đội 19 thuộc đại đội thứ 9 của Phụng Thiên dưới thống lĩnh Diệp Lãnh. Đức Vũ nói hồn hậu, đảo mắt qua mọi người, lại nói tiếp. Một năm sau sẽ là lúc các tiểu đội của Phụng Thiên tỉ thí. Trong vòng một năm, các người có thể tìm hiểu làm quen với nhau. Nhớ kỹ, một người hùng mạnh cũng sẽ khiến một tập thể hùng mạnh hơn. Hy vọng sau một năm, các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nói xong, Đức Vũ nhìn Lôi Cương một cách sâu xa ý nhị, rồi xoay người rời đi. Lôi Cương nhìn thần người ra một lúc rồi lại ngồi xếp bằng, tiến nhập trạng thái tu luyện. Nhưng Lôi Cương không tu luyện, với hạn một năm sau tỉ thí. Chỉ cần không vượt qua cương đế thiên giai là có thể nắm chắc chiến thắng. Lúc này Lôi Cương vô cùng hiếu kỳ đối với bảo tháp tu luyện thần bí của Phụng Thiên. Tên Đao Ngân hay Đức Vũ cả người tỏa ra mùi máu tanh. E rằng cũng không phải đơn giản. Rất thể có liên quan lớn đến bảo tháp bí mật của Phụng Thiên. Nghĩ đến đó, Lôi Cương chậm rãi mở hai mắt. Nhìn về phía một tòa tháp lớn ở sâu bên trong thành Phụng Thiên. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 312 Tương trợ một tháng sau. Lôi Cương đã ngồi ở đây tu luyện được một tháng, cũng dần dần tiến nhập trạng thái tu luyện. Nhưng ngày hôm đó, Lôi Cương đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía cửa đại viện. Lý Mặc hình như cũng cảm nhận được gì đó, mở hai mắt nhìn về phía cửa đại viện. Sau một lát, thấy có một đám hơn 10 người tiến vào bên trong đại viện. Dẫn đầu là một gã khuôn mặt anh tuấn, lông mày lưỡi mác, ánh mắt trông đầy cơ trí. Đội trưởng Bạch Vân, đây là tiểu đội 19 thuộc đại đội thứ 9 của thống lĩnh Diệp Lãnh. Đằng sau thanh niên anh tuấn bước ra một gã nam tử nhỏ gầy lấm la lấm lét, ánh mắt đảo qua mấy người Lôi Cương, khóe miệng nhếch lên cười trêu tức. Ta là tiểu đội trưởng đội 1 thuộc đại đội thứ nhất của thống lĩnh Khiên Vưu, tên là Bạch Vân. Hôm nay đến đây để khiêu chiến với tiểu đội 19 các ngươi. Không biết ai có thể ra tiếp chiến. Người thanh niên tên Bạch Vân, giọng nói lanh lảnh, không làm người ta cảm thấy liều lĩnh mà trái lại là cảm giác tự tin vô cùng. Lôi Cương thần người ra sửng sốt, không ngờ tu luyện được một tháng đã có người tới khiêu chiến. Lôi Cương cũng không biết Bạch Vân là người nổi bật trong lần tuyển nhận đệ tử mới của Phụng Thiên lần này. Sau khi đánh bại được tiểu đội trưởng trước thì lên thay thế vị trí. Sau đó Bạch Vân dẫn theo tiểu đội 1 đi khắp các tiểu đội ở Phụng Thiên. Những người cấp cao ở Phụng Thiên cũng mặc kệ, ngồi xem, dường như không muốn can thiệp vào chuyện khiêu chiến trong các tiểu đội. Tiểu đội trưởng đội 1 thuộc đại đội thứ nhất của thống lĩnh Khiên Vưu không phải là Lê Ý sao? Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Bạch Vân nói. Ha ha! Đội trưởng Lê Ý đã thua trong tay đội trưởng Bạch Vân. Hiện giờ đội trưởng của tiểu đội 1 là Bạch Vân. Tên nam tử nhỏ thó bí ẩn nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, giống như là chính hắn chiến thắng Lê Ý vậy. ngươi thắng được Lê Ý sao? Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị biến sắc, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc đánh giá Bạch Vân. Bạch Vân nhìn gã thanh niên một cách lạnh lùng, rồi liền đảo mắt nhìn mọi người, rồi dừng lại chỗ Lôi Cương, trong ánh mắt có phần kinh ngạc. Lôi Cương nhìn Bạch Vân một cách lạnh nhạt, tu vi Cương Đế Hoàng giai, trong số những đệ tử mới có cả cao thủ cấp cao như thế này. Không có khả năng, Lê Ý là Cương Đế Huyền giai, còn ngươi là Cương Đế Hoàng giai làm sao thắng được gã? Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị nói một cách không tin nổi. Gã nói khiến Lôi Cương nhíu mày. Gã thanh niên này biết rõ như lòng bàn tay các đội trưởng của các tiểu đội trong Phụng Thiên sao. E rằng nhất định có người đứng đằng sau ở Phụng Thiên này. Ngươi cũng biết câu, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân chứ. Vậy rốt cuộc là đệ tử tiểu đội 19 của các ngươi không tiếp chiến sao? Không có ai tiếp, vậy lá cờ này sẽ cắm ở đây. Gã nam tử nhỏ thó cười âm trầm, tay phải xuất ra một cây cờ màu đỏ cao một thước. Trên lá cờ có chữ tiểu đội 1. Gã nam tử lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Bạch Vân, trong lòng phẫn nộ vô cùng, nhưng cũng không động thủ. Gã Bạch Vân kia có thể thắng được Lê Ý, vậy thì lúc này y không phải là đối thủ của gã. Những người tu luyện còn lại cũng đều trầm mặc, trong lòng như rơi xuống vực thẳm. Gã thanh niên đó có thể chiến thắng được cao thủ Cương Đế Huyền giai, sợ rằng một năm sau tỷ thí cũng vô vọng tiến nhập. Hóa ra tiểu đội 19 thực lực cực mạnh của đại đội trưởng Đao Ngân cũng chẳng có gì hơn là thế này. Bạch Vân nhìn Lôi Cương một cách tập trung, cao giọng nói. Lôi Cương nhìn mắt Bạch Vân, cũng có cảm giác là gã Bạch Vân này nói là nhằm vào mình, nhưng Lôi Cương cũng chẳng có chút ý đối địch nào, hai mắt nhắm lại. Đi thôi, xem ra lần này Phụng Thiên tuyển nhận toàn những phế nhân. Bạch Vân nhìn về phía Lôi Cương với ánh mắt có chút thất vọng, lo lắng nói, chuẩn bị xoay người rời đi. Đứng lại, Quân Thắng tức giận nhìn chằm chằm vào Bạch Vân, nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt, cơ thể cao lớn giống như ngọn tháp bằng sắt. Ầm, hai quyền tay của Quân Thắng va chạm thành tiếng xé gió, ánh mắt như một con mãnh hổ nhìn chằm chằm Bạch Vân, những người tu luyện còn lại nhìn Quân Thắng phẫn nộ. Sau một lát chần chừ toàn bộ đều đứng lên, nhìn chằm chằm Bạch Vân một cách lạnh lùng. Ha ha, đội trưởng Bạch Vân, những người này chưa đủ tư cách để ngươi ra tay. Tên nam tử nhỏ thó cười lấy lòng nói. Lúc này, nam tử nhỏ thó bước lên trước một bước, nói với Quân Thắng một giọng chẳng đáng. Tiểu tử, để Lưu Sơn ta xem thực lực của ngươi có giống như hình thể cường tráng của ngươi không. Nói xong, thân thể Lưu Sơn nhoáng lên, hóa thành một ảnh ảo nhằm phía Quân Thắng lao đến. Ánh mắt Quân Thắng đầy phẫn nộ, nhìn Lưu Sơn đang tới, cười nhe răng, hai tay nắm chặt, chuẩn bị một đòn đánh toàn lực. Khi ảnh ảo xuất hiện trước mắt Quân Thắng, thì hai tay Quân Thắng bỗng nhiên đánh ra quyền, tạo thành tiếng động ầm ầm vang lên. Ầm, hai tiếng động vang lên, đòn tấn công của Quân Thắng đánh vào khoảng không, ảnh ảo của Lưu Sơn đã biến mất. Bỗng nhiên, mặt đất chỗ Quân Thắng đang đứng đột nhiên biến động, đất biến thành một hình bàn tay lớn bắt lấy hai chân Quân Thắng. Đang lúc Quân Thắng ngây người thì thân ảnh của Lưu Sơn lại hiện ra lần nữa, một đường ánh sáng lạnh hình mũi nhọn hướng phía cổ của Quân Thắng vạch tới. Cảm nhận được đòn uy hiếp chí mạng, Quân Thắng trong chốc lát không phản ứng nổi, nhìn mũi nhọn lạnh lùng đánh về phía mình với một ý nghĩ trống rỗng. Đinh, một tiếng kim loại chạm nhau vang lên, khiến trong lòng Lưu Sơn đang cầm thanh kiếm nhỏ đánh úp về phía Quân Thắng chấn động, một lực bạo phát như nước lũ cuộn trào mãnh liệt đánh vào cơ thể, Lưu Sơn chỉ cảm thấy khí huyết trong người sôi trào, từ yết hầu phun ra một tia máu tươi lên trên mặt Quân Thắng. Thân thể Lưu Sơn bay ngược lại, Bạch Vân ở phía sau nhoáng lên, tiếp được thân thể Lưu Sơn đã trở nên mềm nhũn. Ánh mắt sắc bén vô cùng như diều hâu nhìn về phía Quân Thắng. Còn Quân Thắng dính đầy máu tươi, ánh mắt dại ra, khiếp sợ nhìn sự việc biến đổi dị thường. Làm sao tự nhiên gã kia lại bị thương nặng như vậy? Thấy hai bên trái phải Quân Thắng đều không có kẻ nào, cộng với vẻ mặt không giải thích được của Quân Thắng, sát khí trong mắt Bạch Vân thoáng hiện lên. Chẳng lẽ gã không thấy được động tác của người nọ sao? Bạch Vân đảo mắt qua mười mấy người tu luyện phía sau Quân Thắng, cũng không thấy những người này có động tĩnh gì, mà Lưu Sơn bị thương nặng, chứ không phải gã nam tử khôi ngô bị thương nặng, chứng tỏ có người âm thầm tương trợ. Nhưng điều khiến trong lòng Bạch Vân ngưng trọng chính là không thấy được động tác của người nọ, chỉ mơ hồ bắt được hình bóng chợt lóe qua mà thôi. Cuối cùng, Bạch Vân nhìn chằm chằm vào Lôi Cương, ban đầu vẫn đang ngồi xếp bằng, bây giờ lại đứng một chỗ, ánh mắt nhìn Bạch Vân một cách lạnh nhạt. Chẳng lẽ là hắn? Trong lòng Bạch Vân suy xét cẩn thận, Bạch Vân nhận ra không biết hắn đứng lên từ lúc nào. Không chỉ có Bạch Vân, kể cả mấy người Lý Mặc đều ngẩn người nhìn, khó có thể tin được thân thể Lưu Sơn biến thành mềm nhũn. Mà ánh mắt mấy người tu luyện phía sau Bạch Vân cũng tràn ngập vẻ kinh sợ, kể cả hình bóng bọn họ cũng không bắt kịp. Lưu Sơn gần lấy được đầu của Quân Thắng bỗng nhiên bay ngược ra, rơi vào tình thế sống chết chưa biết. Không khí toàn bộ đại viện trở nên kỳ dị lạ thường hết sức. Chỉ có một mình Bạch Vân nhìn chằm chằm vào Lôi Cương. Lôi Cương lạnh nhạt nhìn Bạch Vân, khuôn mặt hết sức thản nhiên. Người cứu Quân Thắng đích xác là Lôi Cương. Nếu hắn không ra tay, thì vị nam tử hào sảng này không bị thương nặng thì cũng hồn tiêu phách tán. Trong nháy mắt tốc độ của Lôi Cương tăng đến cực hạn, nhanh đến mức những người tu luyện này căn bản là không có cách nào bắt được. Tay phải quệt máu dính trên khuôn mặt, Quân Thắng nhìn quanh bốn phía, cao giọng nói, không biết vị tiền bối nào cứu mạng, Quân Thắng vô cùng cảm kích. Làm sao Quân Thắng không biết là có người âm thầm tương trợ? Hơn 10 người đồng thời nhìn quanh bốn phía, dường như muốn tìm ra rốt cuộc là vị cao thủ nào đã cứu Quân Thắng. Chỉ có một mình Bạch Vân không động đậy, mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Cương không rời. Là ngươi? Bạch Vân kết luận là Lôi Cương, giọng nói nghiêm trọng hết sức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, đòn nặng. Lôi Cương lẳng lặng nhìn Bạch Vân, không gật đầu cũng không lắc đầu, giống như là không nghe thấy Bạch Vân nói. Hắn, gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị thấy Bạch Vân nhìn chằm chằm vào Lôi Cương thì phát ra tiếng cười nhạo, nói, một tháng trước, người kia đã đánh hắn bị thương nặng, vậy mà ngươi lại tưởng là hắn sao? Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị nói khiến ánh mắt Bạch Vân đang nhìn chằm chằm vào Lôi Cương trở nên sửng sốt, lại quan sát Lôi Cương lần nữa, một lúc sau mới đảo qua nhìn mọi người cao giọng nói, Lưu Sơn bị thương nặng, cũng có nghĩa là tiểu đội 19 các ngươi đã tiếp chiến.